Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543. Cực địa thành thị 17. Chương 545. Cực địa thành thị 17. Nguyên bản một mực sợ đầu sợ đuôi, co đầu rụt cổ Steve dĩ nhiên không biết lúc nào đứng tại cách đó không xa. Trong tay của hắn giơ lên một chi đặc thù súng ống. Nhìn tạo hình rất như là hiện đại súng máy. Thế nhưng là, kia súng đường kính tương đối lớn. Từ họng súng kia bên trong không ngừng phun ra ngoài lại toàn bộ đều là băng chùy. Nguyên lai những này tập kích đinh trúc băng chùy không phải bắt nguồn từ cái gì người khác, mà là bắt nguồn từ trước mặt Steve. Đinh trúc kinh hãi. Ngươi làm gì? Steve căn bản không trả lời Đinh Trúc vấn đề. Hắn chỉ là hướng phía Đinh Trúc không ngừng bắn trong tay băng thương. Nào giống như là tiểu đao, đồng dạng băng chỉ cứ như vậy không ngừng hướng phía Đinh Trúc bắn xuyên. Qua, hiện tại nào có ở không đi nói chuyện phiếm. Tất cả công phu đều phải cầm để chạy trối chết. Đinh Trúc chạy vội. Không ngừng ẩn núp lấy Steve công kích, đầu óc của nàng lại không ngừng đem tất cả cùng Steve mảnh vỡ ghép lại với nhau. Nàng đang suy nghĩ cái này NPC đến cùng xảy ra vấn đề gì. Bất quá, rất nhanh nàng liền phát hiện chỗ không đúng. Tại những nhiệm vụ này bên trong có một cái quy định. Cùng thiết lập lại người đứng tại cùng một bên cạnh NPC khẳng định là màu xanh lá. Cùng thiết lập lại người địch đối diện là màu đỏ. Nhưng là nếu như một cái màu xanh lá NPC hướng thiết lập lại người phát khởi công kích, như vậy trên người hắn màu xanh lá chỉ riêng thế tất yếu biến thành màu đỏ ánh sáng. Nhưng là bây giờ cái này Steve vô luận như thế nào công kích mình, trên người hắn chỉ riêng hết thảy đều là màu xanh lá. Chẳng lẽ là loại quy định này có thay đổi? Tuyệt đối không thể có thể. Vô tận trong thế giới quy tắc là tuyệt đối sẽ không có thay đổi. Như vậy tạo thành tình trạng này xuất hiện nguyên nhân chỉ có một cái. Đó chính là, cái này Steve nhất định có vấn đề. Đinh Trúc bắt đầu từ Steve không ngừng sử dụng chân thực chi nhãn. Nhưng là, lần thứ nhất, thất bại, người không có cách nào thành công phân biệt ra được đối phương thân phận chân thật. Quả nhiên có vấn đề. Đinh Trúc lần thứ hai, lần thứ ba hướng phía trên người của đối phương ném ra chân thực chi nhãn. Nhưng là đạt được kết quả đều là thất bại. Đều là không ngừng vang lên, ngươi không có có biện pháp nào hay không thành công phân biệt ra được đối phương thân phận chân thật. Nhắc nhở, thế nhưng là Đinh Trúc cũng không nhụt chí. Nàng vẫn là ở không ngừng hướng phía Steve nếm thử sử dụng chân thực chi nhãn. Mặc dù Steve đang không ngừng hướng Đinh Trúc phát xạ băng chùy, nhưng là tại lúc ban đầu bối rối về sau, Đinh Trúc rất nhanh liền quen thuộc loại này tiết tấu chiến đấu. Nàng một bên không ngừng điều chỉnh hô hấp của mình, vừa bắt đầu móc ra vũ khí của mình cũng bắt đầu phản kích. Vừa mới vào tay nhanh nhẹn người báo thù cũng không phải thổi. Vũ khí màu tím vốn là muốn so với bình thường vũ khí màu xanh lam nghiêu bức nhiều. Huống chi Đinh Trúc cái này một thanh lại có một ít tăng thêm, tạo thành tổn thương liền càng rõ ràng hơn. Khuyết điểm duy nhất chính là Đinh Trúc hiện ở bên trái xương bả vai bị đằng sau băng chùy cho ghim chúng, cho nên đại đại ảnh hưởng tới tay trái sức chiến đấu. Bất quá may mắn chính là những này cũng không có có ảnh hưởng đến Đinh Trúc chạy tốc độ, làm nàng điều chỉnh tim đập của mình, đồng thời lần nữa nắm giữ tiết tấu chiến đấu về sau. Steve liền bắt đầu phát hiện mình có chút không chống nổi. Đinh Trúc là lấy tốc độ cùng nhanh nhẹn lấy sưng, lại thêm nàng có thể lấy từ xa có thể cận chiến. Lại thêm nàng rút sạch còn phát động mình vừa mới học được kỹ năng loạn vũ, lập tức đã nhìn thấy kia đầu mũi tên hóa thành hơn 10 đạo tia sáng tại bên trong thần điện vẽ ra. Các loại xinh đẹp đường vòng cung về sau cuối cùng hết thảy hướng phía Steve đâm vào. Cái này loạn vũ là một cái tương đối cao cấp kỹ năng. Cái này khiến Steve hiển đến mức dị thường hoảng loạn lên. Hắn không dám tiếp tục đứng tại chỗ, mà là cũng học đinh trúc bắt đầu chạy. Nhưng là một bên di động một bên xạ kích còn phải gìn giữ cái này xác suất chúng vốn chính là một chuyện vô cùng khó khăn. Cho nên, làm Steve bắt đầu chạy chạy lúc thức dậy, đinh trúc liền phát hiện động tác của hắn bên trong tràn đầy các loại sơ hở. Lực công kích của hắn cũng bắt đầu thấp xuống thật nhiều. Đang lúc đinh trúc bắt đầu vì chính mình một lần nữa nắm giữ chiến đấu chủ động tính mà cảm thấy thở dài một hơi thời điểm, bỗng nhiên trông thấy cái này Steve lập tức liền nhảy lên công chúa nằm trên giường đá. Ngay sau đó hay dùng chân hung hăng đạp một chút công chúa chân giường bên cạnh một cái to lớn phi la e gram thạch. Lập tức đinh trúc cũng cảm giác được toàn bộ đại địa bắt đầu rung động. Loại này rung động ngay từ đầu vẫn là vô cùng yếu ớt, thế nhưng là càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng kịch liệt, đến cuối cùng dĩ nhiên biến thành cùng loại địa chấn đồng dạng nghiêng trời lệch đất. Đinh trúc ngay từ đầu còn có thể miễn cưỡng đứng vững, thế nhưng là khi nàng nhìn thấy mặt đất xuất hiện vết rạn thời điểm, liền không còn có biện pháp tiếp tục cùng Steve chiến đấu. Mặt đất phía tây tựa hồ có cái gì muốn tránh ra, để mặt đất không ngừng hướng phía trên hở ra tới. Cái này hở ra biên độ phi thường lớn, đinh trúc chỉ tới kịp hướng phía lối vào không ngừng chạy đi. Trên ngựa liền muốn rời khỏi địa cung trong nháy mắt đó, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ nhìn thấy một mảnh hỗn độn mặt đất, những khác cái gì cũng không có. Về phần Steve cũng sớm đã nhìn không thấy. Đinh trúc đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng Steve đã chết. Dựa theo hắn trên đường đi đối với nơi này rất quen, chỉ sợ hắn chẳng những sẽ không chết, còn đang bày ra lấy cái gì mới đúng thế. Bất quá bây giờ những này đều đã không còn đinh trúc bên trong phạm vi cân nhắc. Bởi vì, đối với đinh trúc tới nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là nhanh lên đào mệnh. Vừa rồi bởi vì sợ tại trong thần miếu gặp phải nguy hiểm, đinh trúc rất có dự kiến trước đem đô đô lưu tại bên ngoài. Nếu như vừa rồi đưa nó dẫn vào, chỉ sợ nó là nhất định không trốn thoát được. Cơ hồ là sử xuất bú sữa khí lực, đinh trúc một đường hướng phía thần miếu bên ngoài phi nước đại. Mặt đất run rẩy càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí để đinh trúc phi nước đại thời điểm đều mấy lần ngã ở trên mặt đất. Thật vất vả đinh trúc từ trong thần miếu lộn nhào vọt ra, lập tức đã nhìn thấy chấn kinh đô đô tại bên ngoài thần điện trên quảng trường dọa đến không ngừng mà kêu to. Nàng hướng về phía đô đô quát to một tiếng, đô đô lập tức liền hướng phía nàng chạy tới. Làm đinh trúc nắm lấy đô đô ra lông thuận lợi bò lên trên lưng của nó thời điểm, nàng mới cảm thấy mình tâm bắt đầu một lần nữa nhảy lên. Mà khi đô đô bắt đầu đón gió dương cánh chuyến bay thời điểm, đinh trúc mới có một loại một lần nữa sống tới cảm giác. Sau lưng không ngừng truyền đến vỡ vụn thanh âm, đinh trúc quay đầu lại nhìn lại, lại lập tức sắc mặt đại biến. Chỉ nhìn thấy tại vừa mới thần miếu vị trí bên trên, có một cái cự đại đến pho tượng chính đang chậm rãi chui ra mặt đất. Pho tượng kia dáng vẻ cùng mình vừa mới tại thần miếu phía dưới địa cung nhìn thấy giống nhau như đúc, lớn đến quá phận con mắt, còn có dài đến quá phận cánh tay. trên thân trải rộng quỷ dị hoa văn, mà những đóa hoa này xăm hiện tại đang không ngừng sáng lên. Một đoạn lại một đoạn, kia nhan sắc liền như là Steve từng theo nàng hình dung qua. Như là thủy tinh tia chớp đồng dạng doanh doanh động lòng người. Chỉ là cái này doanh doanh động lòng người quang mang xuất hiện ở một cái khổng lồ như vậy cự trên thân người, chỗ hiện ra cũng không phải là cái gì xinh đẹp, mà là một loại khó mà miêu tả kinh khủng. Mà nhất làm cho Đinh Trúc để ý chính là tại người khổng lồ kia trên đỉnh đầu, hắn dĩ nhiên nhìn thấy công chúa giường đá cùng Steve. Hết chương.